Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, không kiêng nể gì cả. Tăng thêm: Đã chết rồi sao? Tinh ảnh không để ý bị đánh bay tinh nhẫn, mà là con mắt chăm chú nhìn mãnh thú công kích vị trí. Muốn xác định đối phương là không thể không giết chết. Hỏa độn, hào hỏa long chi thuật. Tinh nhẫn cũng không nhìn thấy thi thể. Ngược lại là trong tai nghe được một tiếng thanh âm lạnh như băng. Ầm ầm tương đương. Bụi bậm tung bay bên trong gian phòng hung mãnh hỏa diễm hiện lên ra. Chợt cả phòng chợt bị hỏa diễm nổ tung. Ở bên ngoài phố đang có không ít tinh ẩn thôn ninja cùng cư dân. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn làm cho bọn họ hấp dẫn. Chỉ thấy tại bọn họ tinh trung tinh ảnh ở lầu phòng một bên tường chợt phát sinh to lớn bạo tạc. Tường ầm ầm ra hoa vì nát bấy. Sau đó một cái dữ tợn vĩ đại hỏa long từ vách tường lỗ lớn chỗ bung ra. Kéo mấy chục thước, để vào làm cho bầu trời đều là bị hỏa diễm che lại. Chuyện gì xảy ra? Tinh ảnh cao ốc làm sao phát sinh nổ tung? Không được, nơi nào hình như là tinh ảnh đại nhân gian phòng. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đột nhiên xuất hiện bạo tạc cùng hỏa long làm cho phụ cận tinh nhẫn cùng cư dân đều hoàn toàn biến sắc. Cư dân sợ bị sóng xung vừa đến sợ vội vã lui lại. Mà tinh nhẫn nhóm thì là vội vã vọt tới. Bá tương đương. Giữa lúc tinh nhẫn nhóm chạy tới lầu phòng bên này lúc, một đạo nhân ảnh từ tường lỗ lớn thoát ra, chợt thần tốc rơi xuống cách đó không xa một cái nóc nhà. Bóng người thân thể bị thực chất hóa chakra bao quanh. Là, vâng, đúng, tinh ảnh đại nhân. Tinh nhẫn nhóm chứng kiến nóc nhà bóng người nhất thời ngạc nhiên kêu lên. Lập tức đều là vội vã tụ tập tới. Rơi vào nóc nhà bóng người chính là tinh ảnh. Lúc này hắn đem vây quanh ở quanh thân chakra tản ra. Ánh mắt cảnh giác nhìn lầu phòng lỗ lớn chỗ. Mới vừa trong nháy mắt, hỏa long lúc xuất hiện. Tinh ảnh cũng là đem thực chất hóa chakra che ở chính mình đúng lúc trốn thoát. Cũng tránh khỏi cùng ở bên trong phòng tên kia tinh nhẫn giống nhau bị hỏa long cho cắn nuốt. Tất cả mọi người chuẩn bị xong chiến đấu. Nghênh chiến địch nhân, tinh ảnh nhìn tụ tập mà đến tinh nhẫn nhóm. Vội vã cao giọng quát to. Địch nhân, tinh nhẫn nhóm ngẩn ra. Chợt khuôn mặt đều là lộ ra cảnh giác. Nếu tinh ảnh đại nhân nói có địch nhân, vậy khẳng định tồn tại. Tất cả tinh nhẫn nhóm trước tiên đều là nhìn về phía vừa rồi bạo tạc hình thành lỗ lớn chỗ. Lạch cạch tương đương. Từ cái động khẩu chỗ phun ra hỏa long đã tiêu tán. Một loạt tiếng bước chân không nhanh không chậm từ cái động khẩu chỗ truyền đến. Chợt liền thấy sắc mặt bình tĩnh vô thương đi tới cái động khẩu chỗ. Ở cao lâm nhìn đối diện nóc nhà tinh ảnh hòa diện tinh nhẫn nhóm. Hử, tại sao là một đứa bé? Tinh nhẫn nhóm trong lòng ngẩn ra. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Đối phương mặc dù sau đó nơi hông treo một bà thái đao, nhưng nhìn dáng dấp cũng bất quá là chừng 10 tuổi thiếu niên. Tinh nhẫn nhóm bản cho rằng bọn họ tinh ảnh đại nhân nói địch nhân sẽ biết là dạng gì cường địch. Nơi nào sẽ nghĩ đến chỉ là một gã thiếu niên. Cũng là không ít người trong lòng buông lỏng. Từ ban đầu cảnh giác trở nên buông lỏng tới. Người thật nhiều ấy ư? Bất quá cứ như vậy tụ chung một chỗ thật sự rất tốt sao? Vô thương nhìn tụ tập ở tinh ảnh đứng phòng ốc chung quanh tinh nhẫn nhóm. Khóe miệng vi kiều, mặt lộ ra một tia cười tàn nhẫn dung. Phong độn, thú ba liệt phong trưởng. Hai tay lấy hình thành tàn ảnh tốc độ trong nháy mắt kết ấn. Vô thương chợt hướng phía phương tinh nhẫn nhóm một trưởng vỗ đánh ra. Vô thương không có trước hướng tinh ảnh động thủ, mà là lựa chọn trước giải quyết những người khác. Từ vừa rồi tinh ảnh có thể ngăn trở chính mình hỏa độn. Hiển nhiên là, ít nhất, có nhẫn cấp thực lực. Cây hồng nhặt mềm bóp. Ngược lại tình huống hôm nay tinh ẩn người của thôn nhất định là sẽ không đàng hoàng đem tinh gọi ra. Một hồi ác chiến tại chỗ khó diệt. Khẳng định giải quyết rồi yếu người lại nói. Hơn nữa vì phòng ngừa đợi lát nữa cùng tinh ảnh lúc chiến đấu. Những thứ này tinh nhẫn nhóm qua đây quấy rầy, hay là trước giải quyết hết tốt nhất. Ầm ầm tương đương. Vô thương kết ấn tốc độ quá nhanh. Coi như là tinh ảnh cũng là không có phản ứng kịp. chờ hắn khi phản ứng lại. Vô số phong nhận ngưng tụ thành lớn đến bằng gian phòng phong đoàn đã xông tới ở tại tinh nhẫn nhóm. Trong, a tương đương, to lớn phong đoàn trong nháy mắt liền đánh giết vài tinh nhẫn. Chợt đụng vào mặt đất sau, trong nháy mắt đem phố nổ ra một cái hố to. Vô số toái thạch bắt trước Phật tử đạn vậy vẩy ra bốn phương. Một chút đến gần tinh nhẫn dồn dập bị bắn ra từng cái lỗ máu. Trong lúc nhất thời cũng là chết 20 mấy người. Toàn bộ phố tiếng kêu rên liên hồi. Lôi độn hộ thể. Đang ở phong đoàn thu gặt sinh mệnh lúc. Vô thương thân cũng là lóe ra chói mắt lôi điện. Trong mắt lóe ra lạnh lùng. Thân hình chợt phụ thân mà. Nhanh như thiểm điện. Một lát xông vào trong đám người. Thương tương đương. Vô thương rơi xuống đất trong nháy mắt. Kiếm Kusanagi ra khỏi vỏ. Cả người dường như tốc độ ánh sáng, bằng tốc độ kinh người xuyên toa ở tinh nhẫn nhóm bốn phía. Ánh đao không ngừng lóe ra, đem còn chưa phản ứng kịp tinh nhẫn không đoạn chảm giết. Tiên huyết giống như suối phun, ngắn ngủi trong thời gian ngắn, cũng đã có 7-8 danh tinh nhẫn chết ở vô thương đồ đao chi. Huyết dịch đem phố đều là nhuộm thành huyết hồng, mà vô thương cũng là không nhúc nhích chút nào. Vẫn nhanh chóng thu cắt tính mệnh. Những thứ này hay là tinh nhẫn thật sự là quá yếu. Đại đa số người thực lực nhiều cũng liền cùng mới vừa từ ninja trường học tốt nghiệp Konoha nhẫn. Tương đương, thỉnh thoảng có một người lợi hại cũng chỉ có trung nhẫn tầng thứ. Vô thương cho dù là không cần bát môn độn giáp, dựa vào thực lực của tự thân cùng lôi độn hộ thể tăng phúc tốc độ. Hầu như đều là không có nhất chiêu địch. Buông lỏng đem từng cái tinh nhẫn chém giết. A tương đương, muốn giết ngươi. Ở nóc nhà, vừa mới phản ứng lại tinh ảnh chứng kiến phương không ngừng như giết làng ninja vô thương nhất. Thời trong cơn giận dữ, trong miệng phát sinh gầm thét giống giận. Oanh tương đương, mênh mông tử sắc chakra từ tinh ảnh người mang hiện hóa xuất hiện ngưng tụ hai cánh. Tinh ảnh lập tức bay vọt đến rồi không trung. Tràn ngập giận dữ đi tới vô thương không? Chết đi cho ta. Mượn cánh bay lượn trên không trung tinh ảnh hét lớn một tiếng. Đồ vật biến hóa ở cánh trung ương lần thứ hai đồ vật biến hóa ra một con vĩ đại mãnh thú hung mãnh. Xông tới hướng vô thương. Thình thịch tương đương. Mặt đất nứt toác ra một cái hố to. Mãnh thú cuồng bạo đụng phố. Mà vô thương cũng là sớm đã trong nháy mắt né tránh. Hóa thành điện quang xuất hiện tại hơn 10 mét ở ngoài. Ồ, không nghĩ tới ngoại trừ đồ vật biến hóa cánh bên ngoài. Lại còn có dư thừa chakra có thể đồ vật biến hóa mãnh thú đối với ta công kích. Thật lợi hại nha, nắm dính đầy huyết dịch thảo nói giá. Vô thương ngẩng đầu nhìn không trung tinh ảnh chân mày cau lại. Khẽ nở nụ cười, mới vừa chú ý tới khen thưởng lại qua xong. Đây là nay thiên tăng thêm. Gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.